ta có thể phục chế thiên phú. Chương 209, Vẫn Long Sơn, Long Thi, Đệ Bát Cảng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe Vương Cấp Thiên Lân Tú giảng thuật, Diệp Thiên nhíu nhíu mày. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại là dạng này, nguyên lai mấy năm trước Diệp Thiên ngày đó nhìn thấy một đầu tam nhãn thần hầu đến cướp đoạt mộ đạo thần bia tại sắp thành công trong lúc đó Thiên Lân Tú nhất tộc đế cấp đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia tam nhãn thần hầu chỉ là thánh cấp nhưng có cao đẳng không gian thiên phú nó lại sánh ngang đồng dạng đế cấp nhưng Thiên Lân Thú tộc cái kia đế cấp cường đại, hai thú đại chiến tam nhãn thần hầu xác thực không địch lại. Lúc đó, Diệp Thiên chiếm cứ đỉnh cấp hung thú Thiên Lân Thú thân thể bị tam nhãn thần hầu cùng đế cấp Thiên Lân Thú chiến đấu dư ba cho trùng kích chết rồi, không sao biết được hiểu đằng sau tình huống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng trên thực tế tam nhãn thần hầu mặc dù thua, nhưng bằng mượn không gian thiên phú lại thành công trốn, tên kia đế cấp Thiên Lân Thú truy sát tam nhãn thần hầu, lại bị một cái khác tam nhãn thần hầu cho trộm đi ngộ đạo thiên bi. Một lần kia, là hai tên tam nhãn thần hầu xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đầu ở ngoài sáng, một đầu ở trong tối, Thiên Lân Thú nhất tộc hoàn toàn không có đề phòng đến, thành công bị tam nhãn thần hầu nhất tộc cho trộm đi ngộ đạo thiên bi. Sau đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Lân Thú nhất tộc cùng tam nhãn thần hầu nhất tộc triển khai chém giết, song phương đại chiến mấy năm, chết rất nhiều thánh cấp hung thú cùng mấy tên đế cấp hung thú. Thiên Lân Thú nhất tộc số lượng đông đảo, hoàn toàn không sợ, mà tam nhãn thần hầu nhất tộc số lượng quá ít, căn bản không phải Thiên Lân Thú nhất tộc đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó, không lâu, tam nhãn thần hầu nhất tộc đầu phục phệ không thú đế lăng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phệ không thú đế lăng nắm giữ đỉnh cấp không gian thiên phú, mà 333 tam nhãn thần hầu cũng cỗ có không gian thiên phú, đối mặt tam nhãn thần hầu đầu nhập vào, phệ không thú đế lăng vui vẻ đón nhận. Hơn nữa, phệ không thú đối ngộ đạo thiên bi cũng rất có hứng thú, trước kia là không có ý thức cướp đoạt Thiên Lân Thú nhất tộc chí bảo, nhưng tam nhãn thần hầu đưa tới cửa, nó không thu liền choáng váng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là, phệ không thú đế lăng chiếm cứ ngộ đạo thiên bi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, Thiên Lân Thú xem như viên long hung thú giới đỉnh tiêm nhất tộc tự nhiên sẽ không nhận túng, thế là Thiên Lân Thú nhất tộc lão tổ tông từ ngủ say bên trong thức tỉnh cùng phệ không thú đế lăng ước chiến, liền định tại tháng sau. Nếu là Thiên Lân Thú lão tổ thắng, phệ không thú đế lăng nhất định phải giao ra ngộ đạo thiên bi cùng tam nhãn thần hầu nhất tộc, nếu là phệ không thú đế lăng thắng, Thiên Lân Thú nhất tộc đem triệt để từ bỏ ngộ đạo thiên bi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà địa điểm chiến đấu liền ổn định ở Vẫn Long Sơn. Bởi vì ngộ đạo thiên bi bị cướp đi cũng không phải chuyện tốt lành gì, cho nên Thiên Lân Thú nhất tộc cũng không có đi tuyên truyền, mà tam nhãn thần hầu nhất tộc cướp đi ngộ đạo thiên bi, sợ cái khác đế cấp hung thú cũng đến cướp đoạt tự nhiên cũng chưa hề nói ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, có rất ít đế cấp hung thú biết rõ chuyện này. Không tốt, trưởng lão bị mê hoặc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một số Thiên Lân Thú nhìn xảy ra vấn đề, bật người liền muốn chạy. Lúc này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không gian chấn động bị triệt để đóng kết, tất cả Thiên Lân Thú đều không có cách nào nhúc nhích, một đôi con ngươi tràn đầy kinh khủng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệt, từng đạo lưỡi đao không gian quán xuyên từng cái Thiên Lân Thú thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong nháy mắt ở đây tất cả Thiên Lân Thú toàn diệt. Đi Vẫn Long Sơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vẫn Long Sơn, tin đồn mấy vạn năm trước một con rồng vẫn lạc ở chỗ này, trải qua vạn năm thời gian hóa thành một tòa Long Sơn, bị hậu thế đám hung thú mệnh danh là Vẫn Long Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đến nay, Vẫn Long Sơn bên trên vẫn tồn tại nhàn nhạt long uy. Một ngày này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vẫn Long Sơn bên trên xuất hiện một bóng người, rõ ràng là Diệp Thiên. Long thi thể nha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ánh mắt nhìn qua Vẫn Long Sơn, thì thào đạo. Hắn phục chế thiên phú bao phủ Vẫn Long Sơn, nhưng không có xem xét đến thiên phú tình huống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiển nhiên, vẫn lạc vài vạn năm thi thể đều biến thành sơn mạch long thi là không có khả năng bị dò xét đến thiên phú, nếu không phục chế thiên phú liền quá nghịch thiên. Cái này thế giới không phải cường đại, nhưng lại có rất nhiều long tin đồn, thậm chí có rất nhiều long di lưu lại đồ vật. Tỷ như lúc trước lấy được Thủy Long Châu chính là Thủy Long một thân chỗ tinh hoa. Còn có tòa này Vẫn Long Sơn cũng là một bộ long thi thể tăng thêm cái khác long truyền thuyết hơn nữa ta trên đường đi tra xét rất nhiều hung thú thiên phú, không ít hung thú đều có long tộc huyết mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tin tưởng tòa này thế giới cùng long tộc khẳng định có quan hệ hơn nữa tiểu huyết nói không chừng liền đến từ tòa này viên long hung thú giới. Tiểu Long là hắn tại Ma Hải Đại căn cứ đấu giá hội bên trên đấu giá được, về sau hắn cũng biết một chút gửi đấu trứng rồng người là một cái tông sư, ngoài ý muốn tại một đầu đỉnh cấp hung thú trong bụng phát hiện viên này trứng, bản thân không có cách nào ấp trứng, liền xuất ra tới đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dựa theo thời gian suy tính, có lẽ là tam tinh cấp không gian liệt phùng vừa rồi sinh ra không lâu, một đầu đỉnh cấp hung thú nuốt lấy trứng rồng, sau đó xuyên qua tam tinh cấp không gian liệt phùng chạy tới địa cầu, kết quả bị một tên tông sư giết. Tên kia tông sư gửi đấu chiến huyết thiên long trứng cuối cùng bị ta phải đến. Diệp Thiên suy đoán, đủ loại long truyền thuyết chiến huyết thiên long trứng, Vẫn Long Sơn, Thủy Long Châu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đủ loại dấu vết tượng cho thấy cái này thế giới bất phàm, có lẽ hàm chứa không nhỏ bí mật. Diệp Thiên không rõ ràng Phệ Không Thú Đế Lăng ở nơi đó, dứt khoát tại Vẫn Long Sơn chờ đợi Phệ Không Thú Đế Lăng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói đến, hắn cùng với Phệ Không Thú Đế Lăng tồn tại không nhỏ duyên phận, lúc trước hắn đỉnh cấp không gian thiên phú chính là phục chế Phệ Không Thú Đế Lăng, nhưng hắn đối Phệ Không Thú Đế Lăng có thể không có hào cảm gì. Nếu không phải hắn có chết thay thiên phú, hắn lên một lần liền thật chết tại đế lăng cùng kim cương tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tại Vẫn Long Sơn đào một cái hố, bắt đầu tu luyện. Mới vừa tu luyện, hắn liền cảm thụ đến nồng đậm thổ hệ nguyên khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngài, nồng đậm như vậy thổ nguyên khí có chút không bình thường, chẳng lẽ chết đi là một đầu thổ long? Diệp Thiên suy đoán, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này vừa vặn thích hợp ta rèn luyện thân thể, ta có ngũ hành chuyển hóa thiên phú, có thể chuyển hóa thành ngũ hành thổ thứ thiên phú, bất luận cái gì thuộc tính ngũ hành chi địa đều thích hợp ta tu luyện, cái kia tiếp xuống thời gian liền lợi dụng thổ nguyên khí tiến hành rèn luyện thân thể a. Diệp Thiên lúc này lợi dụng thổ thứ thiên phú dẫn đạo thổ nguyên khí rèn luyện thân thể, mới vừa tu luyện, hiệu quả xa so với hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 3 tháng có thể đánh vỡ lần thứ 5 cực hạn, nếu là thi triển gấp 3 lần gia tốc thời gian, 1 tháng có thể đánh vỡ lần thứ 5 thân thể cực hạn. Diệp Thiên cũng bị cái này tốc độ cho sợ ngây người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn suy đoán nơi này thổ nguyên khí cùng long thi có quan hệ cho nên rèn luyện thân thể hiệu quả viễn siêu cái khác thuộc tính bảo địa. Thế là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bắt đầu ở gấp 3 lần thời gian gia tốc trong hoàn cảnh cố gắng tu hành, ngày ngày rèn luyện thân thể. Liền dạng này, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên Lân Thú nhất tộc các cường giả xuất trước đến đây, mà Diệp Thiên trước tiên cảm ứng được Thiên Lân Thú nhất tộc tồn tại, liền bật người tiến nhập ẩn thân trạng thái. 7 đầu đế cấp hung thú, từ thiên phú nhìn, 5 đầu đế cấp hung thú gần với 36 đế, 1 đầu đế thú có thể so với 36 đế còn có 1 đầu đế cấp hung thú sánh ngang chiến phủ đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên phán đoán đạo. Dựa theo hắn thôi miên lấy được tình báo, đầu kia có thể so với chiến phủ đại đế thiên lân thú, hẳn là thiên lân thú vị kia lão tổ tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy cái này viên long hung thú giới thực lực trình độ đến xem, thiên lân thú nhất tộc thực lực quả nhiên cường đại, đầu kia phệ không thú đế lăng nếu không phải nắm giữ đỉnh cấp không gian thiên phú, gặp được thiên lân thú lão tổ tông tuyệt đối là một bàn tay bị chụp chết mặt hàng. Thú vị, thiên lân thú lão tổ tông cùng đế lăng giao thủ mà nói, đế lăng có lẽ không làm gì được thiên lân thú lão tổ, nhưng thiên lân thú lão tổ cũng không làm gì được đế lăng. Diệp Thiên suy đoán, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì thiên lân thú đến, Diệp Thiên cũng liền đình chỉ tu luyện, dù sao hắn cũng không kém mấy ngày nay. Lại mấy ngày nữa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phệ không thú đế lăng cùng một nhóm tam nhãn thần hầu cũng tới. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.